hái hoa tặc đừng chạy. Chương 49, cái này gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu 2. Góc truyện audio.com. Edit, móc, về vấn đề chiêu thức này. Vương Manh Manh còn có chút không dám gật bừa. Dương mắt nhìn hắn cười hì hì. Lập tức đổi sắc mặt. Nghiêm nghị nói, sai, thập phần sai. Nàng chắp tay sau lưng thong thả đi tới đi lui vài vòng. Trong mắt là vẻ đắc ý không giấu được. Ngươi cho rằng như vậy là sai lầm. Chỉ có thể chứng minh một điều. Đó chính là cảnh giới bản thân ngươi không đủ cao. Hơi khinh thường liếc mắt nhìn vẻ mặt thụ giáo của Ngọc Hồ Điệp. Trên mặt Vương Manh Manh, lại tràn đầy vẻ đắc ý. Vươn đôi tay nhỏ bé điểm điểm ngực Ngọc Hồ Điệp. Phải biết rằng cảnh giới tối cao của võ công chính là vô chiêu. Cái này gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. À, bất hảo kia. Là bởi vì nàng thoáng nhìn thấy xa xa một thân ảnh hồng sắc đang cấp tốc đuổi theo phương hướng bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều. Nàng liền bắt lấy Ngọc Hồ Điệp đang nghiêng tai lắng nghe với vẻ mặt đầy thụ giáo. Chạy mau, vị hôn thê hung hãn của ngươi đuổi tới rồi. Ngọc Hồ Điệp cũng phản ứng thực mau lẹ. Đợi đến khi Vương Manh Manh cuối cùng cũng nhớ ra bọn họ căn bản không nên chạy trốn. Thì Phượng Thanh Cách đã bị bọn họ bỏ lại ở địa phương xa xa nào rồi. Vịn vào cánh tay Ngọc Hồ Điệp không ngừng thở dốc. Thật lâu sau, Vương Manh Manh đã dần khôi phục lại thể lực. Mặt đột nhiên nhăn lại. Ngoái nhìn con đường phía sau không một bóng người. Dồn sức đánh một quyền thật mạnh vào ngực Ngọc Hồ Điệp. Tên Vương bát đản này. Không phải nói sẽ giải thích rõ ràng với nàng sao? Tại sao lại lôi ta bỏ trốn hả? Đúng vậy, Ngọc Hồ Điệp sửng sốt một chút, mặt nhất thời nhăn lại còn khó coi hơn mặt Vương Manh Manh. Nếu như ta nhớ không lầm, thì ngươi lôi kéo ta chứ không phải ta lôi kéo ngươi chạy trốn a, nói xong. Hắn yếu ớt thở dài một tiếng, ai oán liếc nhìn Vương Manh Manh đang cứng họng nói không nên lời. Đều tại ngươi cả, nếu Thanh Ly muội muội mà hiểu lầm ta, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm giải thích dùm ta. Ách, Vương Manh Manh gãi gãi đầu. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý đâu. Ngươi ngẫm lại đi, ta và vị hôn phu của nàng cô nam quả nữ kề bên nhau 2-3 ngày. Nhìn thấy nàng đương nhiên sẽ có chút chột dạ. À, cách chương.